Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1159, ta cảm thấy, chúng ta sẽ thua, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trì rũ thuật, chữa trị chính là Phượng Hoàng Tông đệ tử, băng phong vạn dặm, truy sát chính là năm đại siêu cấp tông môn phổ thông đệ tử, mà mặt khác tứ đại cấm chú, lại là nhằm vào năm đại siêu cấp tông môn những long hoàng cảnh đó anh. Viêm ma giận dữ, thiên địa xé rách. Hắn to lớn thân ảnh mang lên hỏa diễm, những nơi đi qua, hết thảy hư không đều là hóa thành hư vô, suy suy thanh âm không ngừng theo không gian trong đó xuất hiện, tăng thêm băng phong vạn dặm cây kia xuống tới cực điểm nhiệt độ, nhường mọi người tại đây, thật sâu cảm nhận được, cái gì mới gọi là chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn nắm đấm oanh kích mà ra, thẳng đến trong đó một tên long hoàng cảnh, cái kia long hoàng cảnh hư lạnh bên trong, cũng là đấm ra một quyền, muốn cùng đối kháng. Nhưng mà, cả hai va chạm nháy mắt, cái kia long hoàng cảnh nắm đấm, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, hắn thân ảnh càng là tại lúc này, không có chút nào tiếng vang, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Cái gì, tiếng thét chói tai theo không gian trong đó truyền ra, là tên kia long hoàng cảnh nguyên thần phát ra tới. Hắn sắc mặt hoảng sợ, cơ hồ đều muốn vặn vẹo, nhìn chằm chằm viêm ma thân ảnh, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước hắn còn cho là mình có thể cùng một trận chiến, dù cho không thắng được, ít nhất cũng sẽ không có bao lớn tổn thương, thế nhưng là tại tiếp xúc nháy mắt, hắn liền hối hận. Nhưng trên đời này, căn bản cũng không có cái gì thuốc hối hận, hắn hối hận, lại là đã tới không kịp, cái kia kinh khủng nhiệt độ, trực tiếp đem thể xác đốt cháy thành hư vô, nếu không phải là còn có nguyên thần, hắn giờ phút này, sợ là đã chết triệt triệt đề đề. Đây là cái gì? Cái kia long hoàng cảnh nguyên thần gào thét trong đó lui lại, nhưng ở phía sau của hắn, lại truyền tới làm người khó có thể chịu đựng cực nóng nhiệt độ. Hắn chợt quay đầu, đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Nhưng thấy ở sau lưng hắn, vậy mà cũng là có một đạo bàn tay khổng lồ. Cái kia trên bàn tay toàn bộ đều là hỏa diễm, hết sức hiển nhiên, đây là viêm ma một đạo khác bàn tay. Không, thanh âm tuyệt vọng theo trong cổ họng hắn hô lên. Có thể là căn bản là không có người có thể cứu được hắn, hai cái to lớn hỏa diễm bàn tay đối oanh, đem nguyên thần của hắn, liền như vậy cứ thế mà chen thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, những người khác là biến sắc, dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Mà Tô Hàn bên này, bàn tay lại lần nữa vung lên, viêm ma phóng tới một đạo khác thân ảnh đồng thời, cái kia phong bạo kiếm nhận, cũng là đem trong đó một tên long hoàng cảnh cho cuốn vào. Vô tận đao gió cắt chém. Không có chút nào dừng lại, hắn quần áo cấp tốc hóa thành vải, thân thể người này xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, toàn thân trên dưới đều là che kín xoay chuyển máu thịt. Sự thê thảm thét chói tai vang lên, có thể gió lốc thanh âm quá lớn, đem tiếng thét chói tai ép xuống, đám người chỉ có thể nhìn thấy người này miệng tại kéo ra, tựa hồ cực kỳ thống khổ, sau cùng thể xác biến mất, nguyên thần cũng bị đao gió cắt chém thành hư vô. Viêm ma chi nổ. Phong bạo kiếm nhận, tất cả đều giết một tên long hoàng cảnh. Cho đến giờ phút này, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, chết trong tay Tô Hàn long hoàng cảnh, đã trọn vẹn 7 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ chiến trường trong đó hai bên long hoàng cảnh, cũng liền đông tổ giết một cái lưu thủy vĩnh dạ, mặt khác, lại không có bất kỳ cái gì một cái, có thể đánh giết đối phương. Mà Tô Hàn, lại là dùng lực lượng một người, đã làm rơi mất 7 người. Thực lực của hắn, không còn có người hội hoài nghi, giữa sân trọn vẹn mấy ngàn vạn đám người đều nhìn thấy màn này, trong lòng bọn họ thề, như chiến tranh kết thúc, như chính mình còn chưa có chết, cái kia lại đi trêu chọc Tô Hàn, liền là một cái kẻ ngu, đối với những người này ý nghĩ, Tô Hàn không biết, biết cũng sẽ không đi quan tâm. Hắn bàn tay trong lúc huy động, cái kia từng khối mà to lớn mặt đất, bắt đầu di động. Này mặt đất, có tới mấy chục khối. So với trước tại Thiên Diệp Tông nơi đó oanh sát Mạc Thanh Hải đám người thời điểm muốn thiếu, có thể thiếu, không có nghĩa là uy lực liền yếu. Chết, Tô Hàn mắt sáng lên, sát cơ đại phóng, bàn tay vung lên phía dưới, cái kia mấy chục khối mà mặt đất, toàn bộ đều xông về năm đại siêu cấp tông môn long hoàng cảnh. Rầm rầm rầm, này chút mặt đất tốc độ quá nhanh, lao ra thời điểm, dẫn động gió lốc xuất hiện, càng có một tầng hỏa diễm. Tại mặt đất kia bên trên bắt đầu bùng cháy. Lui, lui, có long hoàng cảnh gào thét, lúc này hướng phía nơi xa thối lui. có thể mặt đất kia quá lớn, lại quá thân thiết tập hợp, trọn vẹn mấy chục khối, bọn hắn nghĩ lui đều không có chỗ thối lui. Này một cái chớp mắt, đủ có mấy người bị mặt đất cho anh chúng, thể xác trực tiếp băng diệt, nguyên thần của bọn hắn mong muốn chạy ra, nhưng vừa mới chạy ra, lại là cùng một chỗ mặt đất oanh đến, nguyên thần lập tức nổ tung. Đến mức những nguyên thần đó tránh thoát một kiếp, thì là trong lòng âm thầm may mắn, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn may mắn hoàn tất, mối nguy lần nữa tiến đến. Oanh, một thanh hư ảo trường thương, xuyên thấu không gian, không biết từ chỗ nào mà đến, trực tiếp đem nguyên thần của bọn hắn cho xỏ xuyên qua, lộ ra vô số khoảng cách, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đây là tiên binh hư ảnh trường thương, lại quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia to lớn tiên binh hư ảnh trong tay, chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện một thanh trường thương. Hai đại cấm chú phía dưới, lại là 8 tên long hoàng cảnh, chết tại Tô Hàn trong tay. Này chút long hoàng cảnh, mặc dù đều là sơ kỳ, nhưng cho đến giờ phút này, đã có 15 người, bị Tô Hàn cho đánh giết. Nguyên bản long hoàng cảnh ở giữa chiến đấu, có thể phân ra thắng bại, nhưng rất khó đánh giết đối phương. Thế nhưng là tại Tô Hàn trong tay, này chút long hoàng cảnh thật giống như cùng long mạch cảnh không có gì khác biệt, đều là tựa như sâu kiến tồn tại. Tô Hàn nghĩ muốn giết bọn hắn, quá mức đơn giản. Không thể tiếp tục nữa. Mộc Thiên đám người nghiến răng nghiến lợi, liếc nhau về sau, đều là truyền âm nói. Lập tức hạ lệnh, khai triển kế hoạch thứ hai. Đám người gật đầu, trong tay riêng phần mình lấy ra một cái lệnh bài, lại là bóp nát, hóa thành cột sáng, thẳng đến nơi xa mà đi. Rừng rậm bên trong, làn lão giả kia thấy lần này cột sáng đến thời điểm, vẻ mặt triệt để thay đổi. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, lão giả mắng, đáng chết, nhiều người như vậy, đối phó một cái Phượng Hoàng Tông đều không đối phó được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kế hoạch thứ hai, nguyên lẽ ra không nên áp dụng, Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không có tư cách kia để cho chúng ta áp dụng, nhưng bây giờ, thật là đáng chết, tất cả mọi người nghe lệnh, mặc dù trong lòng cực độ bất mãn cùng không muốn, nhưng lão giả vẫn là hạ lệnh chờ. Trần vỡ thánh nhân xương đầu, dùng huyết mạch chi lực, khai triển kế hoạch thứ hai. Nghe thấy lời ấy, những người kia biến sắc, đều là hiểu rõ. Năm đại siêu cấp tông môn cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa chiến đấu, sợ là lâm vào giằng co trong đó. Trong tưởng tượng nghiền ép Phượng Hoàng Tông, căn bản cũng không có xuất hiện. Sư tôn, ngay tại tất cả mọi người bắt đầu động thủ thời điểm, nam tử trẻ tuổi kia yếu ớt thanh âm, bỗng nhiên truyền tới. Nói, lão giả không kiên nhẫn nói, ta có loại dự cảm xấu. Nam tử trẻ tuổi nói, lão giả bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Cái gì dự cảm không tốt? Ta cảm thấy, nam tử trẻ tuổi nhìn lão giả liếc mắt, trầm ngâm rất lâu, lúc này mới lấy dũng khí nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể sẽ thua. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.